Tiếp theo là bài kinh, tụng đọc kinh điển. Rồi xong cái bài kinh này nè, cái nhân vật mà tỷ kheo đây là một vị a la hán nha, đây là một vị a la hán chứ không phải là người phàm. Có nghĩa là mình tưởng chư thiên cái gì cũng biết, nhưng mà mình thấy trong bài kinh này chư thiên không phải cái gì cũng biết. Và tôi nhớ có ông linh mục đó, ông đi đánh góp với một cái ông giáo dân. Ông linh mục đi đánh góp đánh gôn ấy với ông giáo dân, mà cái ông giáo dân ông giáo dân cái người con chiên ấy, ông này có cái tật xấu là mỗi lần ông đánh hụt đánh cái gậy mà nó trượt á thì ông là chữ thề. Ông chữ thề tục lắm, nó tục lắm, ông chữ thề. Mỗi lần ông đánh trật lắm, ông chịu chữ tục. Thì cái ông linh mục ông mới la, ông không có nên chơi, chủ yếu vui thôi, chơi để vui chơi để thể thao, chơi để giải trí, mà ông làm gì ghê vậy, căng thẳng vậy, thì trật thì đánh lại vậy đó. Trật một gậy mà ông cứ chữ thề, cứ trật một gậy chữ thề, bảo ông sợ Chúa phạt hay sao, ông sợ Chúa phạt hay sao. Thì ông kia ông cũng nghe lời linh mục được cái chút xíu ông quên, ông đánh trật một gậy nữa thì ông là chữ thề. Thì vừa lúc đó có một cái lần xét tự lên trời đánh xuống, đánh cái râm túng linh mục lăn ra chết. Thì lúc đó từ trên trời có một cái tiếng vọng xuống, ta là Chúa Trời còn đánh hụt nói chi là nó. Tôi tưởng tượng, tôi đọc câu chuyện đó là tôi rất là tập trung. Ta là Chúa Trời, có nghĩa là ông tính đánh cái con thằng giáo dân mà nó chữ đề, mà ai ngờ nó đánh trúng linh mục. Cho nên mình thấy Chúa Trời mà còn ta là Chúa Trời còn đánh trật thì nói gì nó. Cho nên mình thấy mình cứ tưởng chư thiên là có thần thông, cái gì họ cũng biết, không phải. Họ cũng có cái nhầm lẫn của họ nha, cũng có cái nhầm lẫn của họ. Thì ở trong đây kể chuyện một cái vị tỳ kheo, kể một chuyện một vị tỳ kheo là ở chung với sư phụ của mình, rồi học đạo, học tâm tạng đó, bị thầy dạy để cho người trò học. Rồi một ngày kia thì cứ hầu hạ, cứ dâng nước hầu cơm cho thầy, thế chăm sóc xoa bóp cho thầy, xong rồi vô học kinh với thầy. Thì cứ vậy được thời gian ngắn thì cái vị này đặt quả là hẹn. Mà có một điều là trong thời gian mà học tâm tạng với thầy đó, thế thì cứ là thầy dạy một ít là vị này thuộc lòng, là cứ mang ra mà tụng để mà ôm á, cứ rầm rì như vậy, hết kinh này qua kinh khác, đại khái như vậy. Thì lúc đó có một ông thọ thần ở gần đó đó, ông nghe ké, cứ ngày nào cũng nghe, nay thì thất giác chi, mai là về giờ lý duyên khởi, bữa mốt rồi tứ niệm xứ, mà cứ nghe suốt mùa thu như vậy cũng khoái lắm. Nhưng mà ổng là thọ thần mình người Ấn Độ ha. Chứ còn mình nếu mà gặp Phật tử Việt Nam mình nghe vậy thì chỉ có bực mình nữa, gì mình đọc mình nghe thứ nhất mình không có thích, thứ hai mình nghe mình không có hiểu gì đâu. Dầu đọc tiếng Việt Nam, cái truyền thống ngoan cường bất khuất của mình là mình trị kinh điển giáo lý, mình chỉ thích cúng dường rồi cầu nguyện thôi nha. Cho nên mình nghe này mình không có thấm. Nhưng mà ông thọ thần này ổng là xuất thân là người Ấn Độ, cho nên ổng cứ nghe cái vị thì kia là đọc tụng hoài, không có nghĩ cũng vui lắm. Mọi người chỉ nghe ké thôi, ké đây có nghĩa là không phải là cho mình nha. Thì tới khi vị này đắc a la hán thì vị này mới suy nghĩ thế này, đây là cái chuyện mà mình cũng nên lưu ý nha. Có những vị a la hán hoan hỷ trong cái chuyện tụng đọc, cứ là hoan hỷ trong cái chuyện nghe đó, như Đức Phật ngày khi mà ngày nghe người khác mà trùng tuyên lặp lại cái lời ngài thì ngài thấy hoan hỷ. Đúng, vị a la hán là cũng vậy đó. Tuy nhiên không phải thích ở đây có nghĩa là phải nghe suốt mùa thu như mình tưởng tượng nha. Thì vị nó thấy rằng là cái thời gian mình tụng đọc như vậy nó không bằng cái thời gian mà mình sống an trú tứ niệm xứ đó, hoặc là mình nhập thiền quả. Ở trong đây nó rõ như vậy, samapatti là thiền quả, samapatti thiền quả hay là quả định. Sẵn đây tôi giải thích luôn cho quý vị cũng chẳng biết quả định là cái gì, cái giống giải gì ha. Cái quả định là sao? Quả định có nghĩa là an trú trong cái thánh quả mà mình đã chứng nha. Mà an trú trong một cái thời gian dài ngắn bất định, thí dụ như bây giờ là một vị tu đà hoàn hay là một vị a la hán, một lúc nào đó thấy mỏi mệt, thấy cần an dưỡng tinh thần, an dưỡng, không có muốn suy nghĩ gì hết. Thì vị này cái cách rất là đơn giản, vị này ngồi lại nha, tôi nói chậm thiệt là chậm, mai mốt mà nghe nó quả định một thiền quả mà không biết cái gì thì quý vị ráng quý vị chịu nha. Cái này trong kinh giải thích rõ lắm, là vị này muốn an hưởng như vậy dễ lắm, cái vị cứ ngồi, cái vị đó vị thánh đó, ngồi lại một nơi thích hợp nào đó ha, mới quán tưởng danh sắc, biết là thân, quán tưởng thân quán niệm xứ, hoặc là thọ quán niệm xứ, hoặc là tâm quán, hoặc là pháp quán niệm xứ, tùy mình, tùy cái sở thích, tùy cái căn cơ của vị đó, vị thích cái gì thì vị chọn cái đó. Ngày xưa mình đắc quả bằng cái con đường nào, bây giờ quay lại con đường y chang như vậy. Bây giờ ví dụ như thân quán niệm xứ đi, thì nó quan sát, quan sát phải theo cái nguyên tắc của thân quán niệm xứ. Thì tùy cái vị mà lợi căn hay là động căn, tức là cái trí chậm hay là cái trí nhanh, thì chỉ cần nhưng mà thiền quả qua quả thì rất là nhanh, cái thời gian của thiền quả, mặc dù giữa hai vị thành có cái vị nhanh vị chậm đúng, nhưng mà dầu chậm thì thời gian cũng không có lâu, tại vì nó chỉ quan sát được một chút thì tự nhiên nó xuất hiện bốn hoặc là ba cái sắc na tâm là chuẩn bị cận hành thượng thứ và bỏ bực đi ở trong trường hợp này. Bỏ bực ở đây có nghĩa là chuyển tộc đó, có nghĩa là từ cái tâm mà tâm nhiệt thế chuyển qua cái tâm siêu thế. Thì bỏ bực nó có hai, nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cũng là Gotra Phu, đó là một cái sắc na. Cái này tôi giảng thì dịch nghe sấm, mà không giảng thì không có được, thì phải cắn răng mà giảng thôi, chứ còn trung trung là tôi không có tin là ok. Chuyện bật có ba trường hợp. Một là đưa người lìa cảnh dục vào cảnh táo đại. Trường hợp hai là cái chủ sát na nó đưa người lìa phàm tánh vào thánh trí lúc kiến đạo. Đó, cái là cái tâm này xuất hiện một cái là người đức từ cái gì sao không còn phàm nữa ha, mà là thánh luôn, xuất hiện cái đó. Và trường hợp thứ ba, thứ ba là đưa người lìa tâm hiệp thế vào tâm siêu thế lúc nhập quả định. Đó là cái Gotra Phu, nó có ba trường hợp đó. Thì nhắc lại, trường hợp một là cái người mà lần đầu tiên mà đắc thiền ấy, thì khi mà cái sắc na tâm, cái nội tâm này nó xuất hiện một cái rồi, từ cái giây phút đó trở đi là người đó được gọi là người chứng thiền đáo đại, tối thiểu là sơ thiền trở lên cho đến phi tưởng hư tưởng. Nhưng mà đầu tiên ấy, là nhờ cái Gotra Phu này là người đó từ đó về sau đã bước vào cái thế giới của phạm thiên rồi, có nghĩa là tuy mang thân nhân loại nhưng mà người này mà tắt thở một cái là về phạm thiên hải nha. Tắt thở lúc nào là về phạm thiên lúc đó, với điều kiện là thiền chưa bị hoại nha. Đó là có nghĩa là tuy mang thân nhân loại, tuy mang thân nặng bà, kể cả ghẻ chóc hôi hám xấu xí, mà miễn là đắc được sơ thiền rồi thì mình đã là dự vào cái cảnh giới của phạm thiên rồi. Tắt sơ thiền đó đã dự vào cảnh giới, có nghĩa là bây giờ mà tắt ra một cái là cái bà cùi thì lập tức bây giờ phạm thiên liền đó. Cho nên cái tâm đó được là tâm chuyển tộc. Trường hợp thứ nhất là đưa người lìa cái cảnh dục vào cảnh đấu đại là vậy. Trường hợp hai là đưa người lìa cái phàm tánh vào thánh trí ngay lúc chứng đạo đó, có nghĩa là cái sát na này nó xuất hiện một cái thì vĩnh viễn từ đó về sau người này không còn là phàm nữa mà đã là thánh nhân rồi nha. Thí dụ như bây giờ là người tiêu đắc sơ quả đi, thì kể từ lúc đó người này vĩnh viễn không còn cái khả năng mà sa đọa nữa đó, thì cái tầm cái sát na đó được gọi là Gotra Phu. Rồi trường hợp thứ ba là khi nào mà cái vị đó muốn nhập quả định á, thì vị đó sau khi mà quan sát danh sắc rồi thì tự nhiên á, là một loạt tâm nó xuất hiện, là chuẩn bị cận hành thượng thứ, bỏ bực tức là chuyển tộc á xuất hiện. Thì cái sát na mà chịu chuẩn bị này nè, đối với người lợi căn nó không có xuất hiện, nhưng đối với người độn căn là trí chậm á thì nó xuất hiện. Nhưng mà nói cho vui thì thôi, chứ còn nó nhanh vô cùng, tại vì thời gian mình nháy mắt là nó cái tâm mình nó sanh diệt triệu lần, mà triệu lần, cho nên là có không có cũng vậy thôi nha, có cũng vậy thôi. Thì nó ít giống như là một cái hộp nếp mà nằm ở trong cái lu gạo vậy đó, mà nó còn ít hơn nữa. Một hộp nếp mà nằm trong cái kho gạo thì đúng hơn nha. Thì đối với vị thánh đó, mà lúc nhập thiền quả là sau khi quán sát danh sắc rồi thì lập tức có bốn hoặc là ba cái tâm, cái sát na tâm nó xuất hiện, trong đó có cái tâm Kundalakini này nè. Thì cái sát na này nó xuất hiện một cái rồi thì vị đó không, mà lúc từ đó trở về sau là cái tâm chi, cái tâm thánh quả sơ nhị tam tứ, một trong bốn nha, một trong bốn xuất hiện nha. Là thời gian mà lâu ma là tùy vị đó, vị đó quyết định. Ví dụ như bây giờ tôi nhập thiền quả trong vòng 2 tiếng đồng hồ hoặc là 5 phút, 15 phút, nửa tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng, 30 tiếng, 48 tiếng, tùy. Thì vị đó chỉ chú nguyện là sẽ bao lâu đó, thì tự động đến cái lúc đó nó ra, nghĩa là đến lúc đó nó ngừng. Thì sau khi nó ngừng rồi đó thì nó chen vô đó là một cái tâm hữu phần, và từ đó về sau là tiếp tục nha. Từ đó về sau là tiếp tục. Là ví dụ như là mắt thấy tai nghe bình thường trở lại bình thường vậy hết. Nhưng mà cái an trú thiền quả là vậy đó, mà lúc mà an trú thiền quả như vậy đó, vì nó chỉ biết cái tâm, vì nó chỉ biết được một cảnh thôi, đó là cảnh niết bàn. Cho nên nó đã lắm. Coi như là toàn thân người nó được an dưỡng ở mức độ tuyệt đối. Là tuyệt đối, coi như tâm chỉ biết cảnh niết bàn thì không còn biết gì hết. Mà các vị thử tưởng tượng đi, ha, tưởng tượng đi. Nếu mà quý vị đó ha, mà đang vui, đang nghe pháp hoặc là đang ngồi, đang có mặt trong một cái sân chùa vắng lặng mà nhìn người ta đi kinh hành thôi, mà cái lòng mình nó vui suốt 2 tiếng đồng hồ, người mình nó khỏe cỡ nào, gọi là quý trời chiều mà ra ngoài biển ngồi mà buông hết mọi sự, không có nghĩ tầm bậy, cứ ngồi nhìn sóng nó vỗ thôi, nhìn chim hải âu nó bay, nghe gió nó lùa đấy, từ cái tiếng trẻ con nó đùa giỡn xa xa vọng lại một chút vậy đó, mà ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ ở biển thì dương thì vân gì đó ha, chút xíu bãi xa bãi trước bãi dưới bãi sậy gì đó một chút gì đó, nó đã khỏe cỡ nào mà đằng này người ta hoàn toàn lìa cái cảnh thế gian mà chỉ an trú vào cái cảnh niết bàn, thì cái sự sung sướng này nó cỡ nào. Tôi không có làm sao tôi dám nói tôi hiểu niết bàn là cái gì, mà tôi chỉ gợi ý với quý vị thôi. Trong cái suy nghĩ đó không còn có cái chuyện mà danh lợi, thương ghét, sầu hận, không có. Không có sợ hãi, không có ghen tuông, không có toan tính. Thì làm cái kiểu phàm phu của mình. Thì cái vị này sau khi mà chứng quả rồi, vị này không thèm đọc nữa, mà vị này cứ là an trú trong thiền quả. Đó. Thì chính từ cái chỗ này nè, cái ông nội kia ông không có nghe được, ông mới kêu, ông mới lên tiếng đó, ông mới hỏi, ông hỏi vậy chứ sao mà ông không có tụng đọc gì hết. Thì vị kia mới trả lời như vậy nhé, như vậy thôi. Cho nên bữa nào mà cái vị mà thấy tới giờ mình cũng không vô giảng, biết đâu bữa đó biết đâu bữa đó rồi, ok.